Chương 40 Làm Trác Chính. Nhưng là ta đột nhiên cảm thấy da dày không phải là rất đau đớn như trước, cho nên ta không phải phiền toái rất nhiều bá bá như vậy nữa. Bùng bực nếu quá thật để thấy y bắn mạnh kiểu ca thì sẽ biến dạ dày nàng căn bản không có bệnh. Ông trời ơi, Cẩm Nhi nào muốn chọc cho Cẩm tức như vậy sao? Ngươi đừng có sinh khí có được hay không? Thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cuối cùng, Mộ Cẩm Cẩm chỉ có thể tùy ý để mộng đám thái giám trong sờ tay sờ, một hồi lắc đầu, một hồi than thở, làm cho tay mông liệt phong từ đầu tới cuối đều cảm thấy rất khẩn trương. Mà Mộ Cẩm Cẩm thì bọc mạnh thấy y nhé mắt cảnh cáo bọn họ tốt nhất không nên nói bậy bạ. Nhưng là quái dị, mà tượng này thật là quái dị. Cẩm Phi nương nương thể chấn hiện tại rất tốt, theo như mạch đập nương nương chẳng qua là do ăn quá nhiều mà thôi. Ăn quá nhiều? Tay Mông Liệt Phong tiếng nói đè cao lên vài bậc. Đúng vậy, thưa hoàng thượng, có thể là buổi tối Cẩm Phi nương nương đã ăn quá nhiều thức ăn cho nên dẫn đến hiện tượng không tiêu hóa hết. Trị liệu bệnh này có hai phương pháp, một là người có thể dùng thuốc, hai là hoàng thượng người có thể lấy kim châm vào ngón tay cái của Cẩm Phi nương nương, sau đó thì nặng ra một chút máu là có thể khiến cho tiêu hóa trở lại bình thường. Thời điểm thấy y đang nói, Mồ Cẩm Cẩm còn rất không có tiền đồ mà ở to hai cái. Thế thế, Tây Môn Liệu Phong liền hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng, biết rõ chính mình là việc trá lương tâm. Mồ Cẩm Cẩm thu nhỏ hai bờ vai, tính toán giả bộ ngu đi. Tốt lắm, các ngươi đều lui ra đi. Lạnh lùng ra lại một câu, chúng thấy y không người lui ra ngoài. Bên trong phòng, hiện tại chỉ còn lại hai người. Tay Mông Liệt Phong, Tuấn Dung gương cầm, quân thẩm, liếng xéo bộ dáng làm sai chuyện của nàng. Nàng có lời gì muốn nói với trẫm sao? Ha ha, Mồ Cẩm Cẩm, giả bộ ngu cười cười hai tiếng, thuận tiện lộ ra hai hàm răng trắng. Cẩm Nhi, thanh âm uy nghiêm trầm thấp, lộ ra mấy phần không được phản kháng. Hoàng thượng, những thấy y kia đều không nói hưu nói vượng. Rất tốt, trẫm đây liền phái người đi thăm dò chân tướng sự thật. Nếu như để trẫm biết được nô tài nào to gan, dám kháng chỉ sau lưng trẫm, lén lén mang đồ cho nàng ăn, nàng có thể tùy tự tưởng tượng những nô tài kia sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào. Nữ nhân này lại dám lừa gạt hắn, đang thật là to gan lớn mật. Hoàng thượng đang nói cái gì, ta nghe mộng chúng cũng không hiểu. Tiểu đức tử. Chương 41 Làm Trác 10. Chờ một chút, một Cẩm Cẩm đột nhiên nửa ngồi nửa quỳ trên giường lớn, bắt đựng ống tay áo Tây Môn Liệu Phong. Ta nhận, tất cả ta đều nhận. Bị buộc bắt đắc dĩ, nàng chỉ có thể nhận tội. Nói như vậy, nàng thật sao lưng trẫm ăn nhiều đồ ăn như vậy? Mộ Cẩm Cẩm cẩn thận gật gật đầu. Cho nên, mấy ngàn vạn lần, không nên trách tội những cung nữ thái giám kia, bọn họ cũng là rất đáng thương. Hừ, đám cẩu nô tài kia, dám kháng chỉ bất tuân, có quyền quy của trẫm là không khí sao? Hoàng thượng xin bớt giận, nếu như ngươi muốn trừng phạt, liền hướng về một mình ta là được. Nàng bướng bỉnh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, một đôi tay nhỏ bé nắm tại trên bàn tay, hai con mắt tròn vo lộ ra linh khí. Nhìn thấy nàng như vậy, Tây Môn Liệt Phong không nhìn được mà cười một tiếng. Không biết tại sao, cái tiểu nữ nhân này mặc dù tùy hứng, nhưng là hắn đối với nàng cũng không cách nào mà tức giận được. Ngồi vào bên giường, hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, vận tay hắn dùng lực gõ vào trán nàng một cái. Lần này, trẫm dạy dỗ nàng phải nhớ, nếu như tái phạm, lần sau sẽ phạt nặng hơn. Hắn uy hiếp, dùng bàn tay to, phủ hướng mông nàng. Nếu như nàng không muốn bị đánh cho cái mông nở hoa. Lúc trong lòng ngực của hắn, Mộ Cẩm Cẩm mặc dù bị cảnh cáo thêm một lần nữa, nhưng là phải được nuông chiều, được thương yêu, có cảm giác được quan tâm, lại khiến cho lòng nàng dâng lên một trận ấm áp. Nam nhân này tuy khí phách nhưng cũng mang theo nhiều ôn nhu, thâm trầm, nhưng lại rất hiểu lòng người. khó tránh hậu cung nhiều tần phi như vậy, sẽ đối với hắn vua như xua vịt, ngay cả nàng cũng không kiềm lòng được. Màu Cẩm Cẩm a một Cẩm Cẩm, ngươi rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Cuộc sống cổ đại trong cung đình này sẽ không phải là con đường lựa chọn tốt nhất cho ngươi. Cục diện cùng với chúng nữ tử tranh thủ tình cảm cũng để cho nàng thấy trơ trẽn. Một quân vương ưu tú như vậy, nó lại có thể đem ánh mắt yêu thương dừng lại trên người của ngươi được bao lâu? Lý trí như lộ quán hướng nàng đánh tới, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có thể ức chế tình cảm, cuối cùng vẫn là đánh bại lý trí suy nghĩ. Cứ phóng túng mình một lần như vậy không được sao, chỉ sợ chỉ có lần này. Chương 42, Thứ Tần Ngoại Quốc 1. Hoàng triều Giả Sát là một quốc gia rộng lớn có lịch sử vài trăm năm. Thứ tổ Tây Môn Phi quốc lĩnh Thiên Vương Quảng Mã, đã qua nhiều năm tháng chinh chiến liên tục, rốt cuộc thắng được địa vị bá chủ thiên hạ, lưu truyền đến đời Tây Môn Liệt Phong. Trên dưới cả nước đều đang trong giai đoạn hòa bình phồn vinh. Tây Môn Liệt Phong từ nhỏ đã tư chất hơn người, năm 14 tuổi đã được kế vị ngai vàng, kinh nghiệm nhiều năm tham chính cùng với đầu óc thông minh cơ trí đã tạo cho hoàng triều Giả Sát có một đời minh quân. Rất nhiều nước nhỏ xung quanh vì muốn được Giả Sát hoàng triều che chở, có hồ hàng năm đều sẽ đến Giả Sát hoàng triều mà tiến cống. Tại một quốc gia phương Tây xa xôi, sau khi nghe nói Giả Sát hoàng triều là một quốc gia phồn vinh thịnh vượng, liền rối rít phái sứ thần tới đây để học tập lễ nghi văn hóa. Giờ khắc này, bên đông càng thanh cung rực rỡ sắc màu, văn võ bá quan khẩn trương đứng ở hai bên. Mấy sứ thần phương Tây ăn mặn quá dị cùng với mộng đầu tóc vàng ống vô cùng lễ phép đứng ở giữa trung tâm đại điện. Bên cạnh là đại thần phiên dịch gặp đến đổ mồ hôi đầy đầu, bởi vì mấy vị sứ thần phương Tây này nói tiếng nghe hoàn toàn không hiểu. Tây Môn Liệt Phong ngồi trên chánh điện thì gấp rút chân mà nổi lên. Trong đám sứ thần phương Tây hình như có một vị hiểu được lời bọn họ vừa nói. Ở trong quốc gia này từ hồ không ai có thể nghe hiểu được tiếng nói của bọn họ. Hoàng đế bệ hạ, người kia đột như mở miệng nói một câu tiếng Trung vô cùng không tiêu chuẩn. Ta là kế tiếp những lời tiếp theo của hắn không có người nào nghe hiểu được. Trên dưới cả triều cùng lâm vào trạng thái ngượng ngùng. Người nói các ngươi đến từ đế quốc Frankish, tên của ngươi là An Đức Liệt. Ngoài càng thanh cung, một nữ tử mặc bộ vải áo đỏ tuyệt mỹ, thông dong mà ưu nhã chậm rãi tới gần cửa đại điện. Các đại thần bao gồm cả Tây Môn Liệt Phong đều hết sức khiếp sợ nhìn cảnh tượng thanh tú trước mắt. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, trong miệng nàng còn đang nói tiếng giống như tiếng của các sứ thần, hơn nữa còn nói lưu loát khiến người khác không thể tin được. Cẩm Nhi, Tây Môn Liệt Phong có chút kinh ngạc, vừa muốn đứng dậy chỉ thấy bộ dáng thong dong của Mộ Cẩm Cẩm trên mặt nở nụ cười hướng các sứ thần phương Tây hơi vốn vất cảm. Sau đó không biết nàng nói một hơi những tiếng gì mà các sứ thần vốn trên khuôn mặt có chút buồn bực nhất thời cười thật to. Trên dưới trong đại điện, chúng thần tử không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Một phi tần nho nhỏ như thế nào lại có thể khiến cho các sứ thần phương Tây vui vẻ như thế? Hoàng thượng, vị An Đất Liễn tiên sinh này nói hắn muốn tiết cử một số khoa học kỹ thuật của đế quốc Frankish cho Giả Sát hoàng triều, bao gồm các nhuộm vải vóc, làm máy móc công cơ giới. Ngoài ra, bởi vì bọn họ cảm thấy Giả Sát hoàng triều chúng ta đất rộng, lại mầm mở, rất có tiềm lực phát triển, cho nên muốn cùng chúng ta hợp tác. Á, vì vẻ mặn khôn khéo cùng thật tình của Mộ Cảm Cảm làm cho có chút mờ mịt, lông mày Tây Môn Liệt Phong trao lên. Máy móc công cơ giới là cái gì?